Dư tội quyển 3, chương 82. Người tù ung dung. 2. Lúc này một chiếc xe đắt đi vào đường y học, tới cái thôn trong thành phố tên Nhị Đầu Trang, xe lớn đi trong đường thôn hẹp bằng đất rất gây chú ý. Xe đổ lại ở trước căn nhà có cánh cửa sắt lớn sơn đỏ, người ở ghế phụ lái đi xuống, còn khá trẻ, chân có tật, phải chống gậy, gõ gõ cửa, phát hiện cửa khép hờ, hắn đẩy cửa đi vào, trong sân có một ông già đang ôm bụng nôn xuống rảnh nước. Ông già nhìn thấy hắn không thèm để ý, chùi miệng đi vào trong nhà. Người què đuổi theo, quỳ sụp xuống trước mặt ông già, đau khổ hô lên, cha, cứu con với. Đi đi, tôi không cứu được anh, không ai cứu được anh hết, giờ anh là ông chủ lớn gia tài trăm vạn rồi, còn cần lão già này cứu à. Ông già mồm mấp máy, cuối cùng chữ, xéo, không nói ra được. Cha, con biết con sai rồi, cha không cứu con thì cũng phải cứu Tuệ Tuệ chứ. Anh Phong và Vũ Thần đều đã bị cảnh sát bắt, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới Tuệ Tuệ thôi. Cha, giờ người mua bỏ cả tiền cọc trốn tránh không gặp được. Con xong rồi, cả đời con thế là xong rồi, cha cứu con và Tuệ Tuệ đi, bọn họ vì cha mà làm thế cơ mà. Người què gần như bật khóc. Câu cuối cùng làm ông già rúng động, phải dùng hết sức toàn thân mới đứng vững được, đá người què một cái, hắn kêu thảm ngã xuống, sau đó lại bò lên quỳ ở đó. Đó là phản xạ có điều kiện, hắn nhớ từng có thời Quách Phong và Lâu Vũ Thần vì ăn trộm mà bị cha đánh, bọn họ vẫn quỳ như thế, tới khi không dám ăn trộm nữa. Cha, con sai rồi, con biết con sai rồi, bọn họ làm thế là vì cha. Con vì tốt cho bọn họ mới kiếm vụ làm ăn lớn, cha muốn đánh cứ đánh con đi, nhưng phải cứu Tuệ Tuệ, nếu bọn con đều bị bắt, ai dưỡng lão cho cha? Cha, con xin cha đấy, người què dập đầu lia lại, chẳng giống chủ chiếc xe đắt tiền. Đồ đâu? Ông già mặt không đổi sắc, từng chữ rõ ràng, chớp mắt không biết hình tượng cao lớn lên không biết bao nhiêu mà kể, làm tên què run run đưa lên một cái chìa khóa, lại hỏi quá trình gây án, hắn không dám che giấu, kể lại một lượt, ăn thêm cú đá nữa. Đá rất nặng, gần như toàn bộ sức lực của ông già, khiến ông ho khù khụ, mặt hiện vẻ thống khổ cực độ, tên què muốn đỡ, ông già trở tay tát một cái ngã lăn, lòng đau khổ tột độ, cút, nói với Tuệ Tuệ. Từ nay trở đi, tôi và anh, nó và cả mấy đứa nữa, không dính dáng gì tới nhau nữa, không cha con gì hết. Ha ha ha, ông trời đúng là có mắt, lão già này sắp chết tới nơi vẫn không thoát báo ứng. Người què không dám ho he thêm lời nào nữa, tập tỉnh lùi ra, hắn thật sự còn muốn hỏi phải giải quyết ra sao, nhưng không gan, hắn biết cho dù mình tới vị trí khiến đại đa số phải ngưỡng mộ, nhưng trong mắt ông già này, vẫn không đáng một xu. Gạt nước mắt, phủi bụi trên người, đợi ngồi trong chiếc xe đắt tiền, hắn lại khôi phục phong thái ông chủ, bảo lái xe mau chóng rời khỏi nơi này, vừa ra tới đường y học. Một chiếc xe cảnh sát hú còi phóng qua làm tim hắn đập gia tốc, bất giác nhìn về nơi ở của ông già, hắn tiếc cho tang vật chưa kịp chuyển thành tiền, hoang mang sao thiết kế hoàn mỹ như vậy bị phát hiện, lo cho đám anh em rơi vào tay cảnh sát, nhưng có cảm giác rõ ràng nhất. Hú hồn. May mà qua rồi, ông già không có gì không làm được. Chiếc xe cảnh sát kia xoay tròn tại chỗ, đổ lại ở thôn Nhị Đầu, mấy người dư tội gần như đá cửa nhảy xuống, thở hồng hộc hỏi Lâm Tiểu Phượng đã đợi sẵn, ngươi đâu? Chính là hắn. Móa, té ra là bán đậu hũ, mặt bị cháy nắng đen kém mỗi thang, đội cái mũ cỏ rách, đi dép lê nhựa, rụt rè nhìn đám người như lang như hổ, bên cạnh là đồ kiếm cơm, một cái gánh, kiểu bán trong này giờ tuyệt tích ở thành phố, ở khu thành cũ này thi thoảng vẫn thấy. Nói xem, anh nhận ra à? Dư tội hiểu ngay, người này gánh hàng bán trong khắp nơi, khả năng lớn nhất. Người kia gật đầu, hỏi sao nhận ra, từng mua đậu hũ của hắn, ở đâu? Cách đây không xa, cánh cửa đỏ. Thế là cả đám ào ào lên xe chạy đi như gió. Này, này chị ơi, không phải chị bảo là mua đậu hũ à? Lâm Tiểu Phượng đi rồi quay lại, nhét cho hai tờ tiền, mau đi đi, đừng ở đây nữa. Bán đậu hũ hớn hở nhét tiền vào túi, chợt nhớ ra, này, chị ai, để đậu hũ ở đâu? Lần này chẳng ai trả lời, đám người kia chạy rất nhanh, bán đậu hũ mắt đảo tròn một vòng, vác gánh lên vai, chạy nhanh theo hướng ngược lại. Cửa sắt màu đỏ, cái loại màu đỏ kiểu cũ nhìn rờn rợn, nhìn kỹ thì ra là do có vài vết rỉ sét nhỏ, cửa khép hờ, dư tội lách người vào, đưa tay ra hiệu, những người khác tự động vào vị trí phối hợp, cảnh tượng làm y chợt cười. Nhớ lại thời anh em còn kết bạn đi lừa tiền học viên mới. Mấy ngày gian nan, cuối cùng cũng tìm được chính chủ, Đối với lão tặc đã rời khỏi giang hồ vẫn còn lưu lại truyền thuyết này, cho dù người từng trải như Cẩu Vĩnh Cường, Lâm Tiểu Phượng cũng kích động. Có đúng không đây, làm sao tôi thấy chẳng liên quan gì hết? Cẩu Vĩnh Cường nhỏ giọng hỏi Lâm Tiểu Phượng ở đằng sau. Hai người tuy là cấp trên cấp dưới, nhưng mà ở nơi quá hiếm nữ giới, Lâm Tiểu Phượng có ưu thế trời sinh, gắt gỏng đáp, sao tôi biết, anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Thì tôi lo mà, đội chúng ta mười mấy năm mới có một nhân tài như thế, đừng để thanh danh vừa mới lên lại ngã cắm mặt xuống, tôi sợ nó bị đả kích. Cẩu Vĩnh Cường thực sự quan tâm, không phải quan tâm bình thường, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày đội chống trộm cắp nổi đình nổi đám khiến đồng nghiệp phải ngước mắt nhìn như vậy. Cũng phải, thế này cậu ấy chẳng cần vài năm là lên đội trưởng, hơn Đức Anh. Lâm Tiểu Phượng chế giễu, lần này tới lượt cô bị lường. Phía khác, Lạc Gia Long nghiêng tai lắng nghe động tĩnh, hồi hộp hỏi Thử Tiêu, không có nguy hiểm chứ? Yên tâm, nếu có nguy hiểm Dư Nhị liệu có đi đầu không? Thử Tiêu đảm bảo chắc nịch. Cậu ta đối phó với người già cả tàn tật tật và trẻ nhỏ đều dũng mãnh lấy thân mình làm sĩ tốt. Lý Nhị Đông bổ sung. Hai thằng bạn xấu bản mặt gian trá này làm Lạc Gia Long không còn gì để nói, nhưng mà nghĩ cũng phải, mình lo bò trắng răng rồi, tên gian trá hơn ở bên trong kia, nếu không làm sao có hai tên tùy tùng này. Két một cái mở cánh cửa sắt phá vỡ không khí yên tĩnh sân vườn, buổi chiều xế bóng, bầu trời bao phủ trong sương mù trắng lộ ra được chút nắng chiếu vào căn nhà đơn giản, gạch lát nền nhiều chỗ đã rêu phong xám xịt, trong gió lạnh đầu đông cho dù vài ngày ấm cũng chẳng vớt lại sinh cơ cho nó. Dư Tội có một cảm giác kỳ quái, sắp gặp vua trộm trong truyền thuyết rồi, còn hồi hộp hơn cả gặp những cảnh sát có cấp bậc cao hơn y rất nhiều, căng thẳng, rụt rè, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ. Vụ án từ thiết kế tới thực thi đều vô cùng tinh xảo, người hoạch định ra nó tâm tư phải cực kỳ kín kẽ, có kinh nghiệm chống điều tra, thuần thục kỹ năng trong nghề, tới giờ nhận định của y, trừ Hoàng Tam ra không có ai khác. Cánh cửa gỗ truyền ra tiếng động khẽ, Dư Tội dừng bước, nhìn một ông già tóc trắng bạc phơ, ăn mặc chải chuốt chỉnh tề, giống như vừa chuyên môn chuẩn bị, rất tinh thần. Dư Tội kích động, chính là Hoàng giải phóng biệt tích giang hồ hơn 30 năm. Ông già đó mặt mày hiền từ, mặc bộ đồ trung sơn sạch sẽ cũ kỹ, giống như nhân vật chính nghĩa từ trong phim ảnh bước ra, làm Dư Tội tích tắc nghĩ mình nhầm. Cậu là cảnh sát à? Ông là Hoàng Tam à? Thật bất ngờ là có người tìm được tới nơi này. Bất ngờ hơn nữa là ông vẫn ở nơi này. Hai người cho dù là hỏi cũng dùng ngữ khí khẳng định, đó là loại phán đoán không cần trả lời, không ai muốn ở chiếu dưới. Hoàng Giải Phóng nghe hai câu như thế nói ra từ miệng chàng trai trẻ măng thì bất ngờ lắm, đưa tay mời, vào đi, đứng đó làm gì? Dư Tội khựng người, còn bất ngờ hơn, mấy nhân vật thuộc cấp tiền bối giang hồ đều đã gặp qua rồi, lão mộc thô bỉ, đổ địch sa sút, so ra Hoàng Tam phong độ hơn người. Có chút kích thích đi vào gian phòng nhỏ, ấn tượng đầu tiên là rất sạch sẽ, trên bàn đặt cái bọc vải, cũ rồi, đã giặt tới bạc màu, nhận ra ngay là vật phẩm sinh hoạt mà nhà tù cung cấp phạm nhân, chắc bền. Xin lỗi, tôi sắp đi, không có trà nóng chiêu đãi cậu, không ngại chứ. Hoàng Tam ngồi xuống cái bàn cũ, để bọc vải sang bên chỉ chỗ đối diện. Dư Tội ngồi xuống, vẫn nhìn ngôi nhà phong cách cổ xưa, đây là một người hoài niệm, có lẽ truyền cả tính này cho đệ tử rồi, không cần. Tôi cũng chẳng phải người biết uống trà. Tôi còn nghĩ là cậu nói tôi không đi được. Hoàng Tam cười, đặt hai tay lên bàn. Tôi tới để bắt ông. Dư Tội chú ý hai ngón tay bị thiếu, không có bất kỳ thứ trang trí nào che đi, tay rất lớn, thiếu hai ngón, tựa hồ chẳng ảnh hưởng tới mỹ quan. Tôi biết bên ngoài còn năm người mai phục. Hoàng Tam lắng nghe một lúc rồi tự xác nhận. Đúng, nhưng xem ra ông chẳng sợ. Tới cái tuổi tôi rồi, không có mấy chuyện phải sợ nữa, huống hồ là chuyện từng trải qua. Hoàng Tam mặt mày hiền từ bình thản, giống đang tán gẫu chuyện vụn vặt hàng ngày. Tay ông bị người ta chặt à? Dư Tội chỉ, thực sự khó tưởng tượng phong thái vô trộm mấy chục năm trước còn mang tính mê hoặc tới cỡ nào. Hoàng Tam nhìn tay mình, lại nhìn Dư Tội, chợt vỡ lẽ, vậy là cậu gặp đổ địch rồi, đúng thế, ông ta chặt đấy, dẫn một đám người xông vào nhà tôi, đánh ngất. Đợi tôi tỉnh dậy đã ở trong phòng giam cục công an, hai ngón tay cũng không còn. 15 năm sau tôi mới biết, Đỗ Địch bị cảnh sát nhắm vào, vì thoát thân lôi tôi ra gánh tội, đem mấy vụ án không rõ ràng đổ hết lên đầu tôi. Ông già nói chuyện cũ như mây thoảng gió bay, Dư Tội mỉm cười, năm đó Nghiêm đã không ít người bị oan, nhưng không có ông. Khà khà, Đúng thế, so với người còn chẳng thẩm vấn gì đã lôi ra pháp trường xử bắn thì tôi đã may mắn lắm rồi. Hoàng Tam có vẻ không để ý 15 năm tù tội. Ông có hận ông ta không? Dư tội vừa nói ra đã biết thừa thải, nhớ tới hồ sơ bệnh án, đây là ông già gần đất xa trời, còn gì mà chưa thông nữa. Mới đầu thì hận, hận không thể bóp chết ông ta ngay lập tức. Nhưng bao năm trôi qua như thế, tôi chẳng còn hận chút nào nữa, ngược lại còn rất cảm kích, nếu không có chuyện năm đó, tôi chẳng có 30 năm yên bình sau này. Vả lại tôi hận còn có ý nghĩa gì chứ, ông ta còn thảm hơn tôi, nghe nói khi bị truy bắt bị cảnh sát bắn trúng chân, từ trong tù ra, vợ con chạy mất, chỗ chui ra chui vào cũng không còn. Tôi nghe nói ông ta đi khiếu nại, ha ha ha, sắp chết tới nơi mà vẫn cái tính vô lại, kỹ thuật không cao thì đổ cho đồng nghiệp, giờ sống không tốt độ cho chính phủ. Hoàng Tam cười nói tự nhiên, căn bản không để ý người trước mắt tới bắt mình. Ông ta đúng là sống không bằng ông. Dư tội cho tay vào túi, nụ cười Hoàng Tam cứng lại tưởng y lấy còng ra, không ngờ lại là đồng xu, một đồng xu không biết dùng bao lâu rồi, mờ cả hoa văn. Đồng xu ở trong tay dư tội như con tinh linh vui vẻ đang luồn lách qua kẻ bàn tay, xoay tròn lòng bàn tay, biến mất ở cổ tay, lúc lại thình lình bay lên, giống như khúc vũ đạo nhanh tươi vui vậy, làm Hoàng Tam nhìn mà mắt sáng lên. Vèo. Đồng tiền bay tới trước mặt, ông già như phút chốc thức tỉnh thanh xuân, không nói một lời dùng bàn tay thiếu hai ngón đỡ lấy, nhưng ở trong tay ông ta lại là cảnh tượng khác. Đồng xu đó như nặng hơn vài phần, chuyển động chậm chạp, nhưng không đổ, nó gần như đứng ở mu bàn tay rồi xuất hiện tại lòng bàn tay, mà nó như là đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Hoàng Tam không có màn biểu diễn hoa mắt như dư tội, quét ống tay áo, đồng xu từ từ đi lên dưới kẻ tay, lăn tới khuỷu tay, lại từ từ lăn về, khi ông ta giơ ngón giữa ra, nó lăn lên đó, thời gian tựa hồ ngưng động, đồng xu đứng thẳng trên đầu ngón tay. Trái tim dư tội vọt lên chỗ cao nhất, đây là tuyệt kỹ của vua trộm, nhanh, rất dễ hiểu nhưng khó làm, vì càng chậm càng khó, mà gần như ở trọng thái đình trệ này, nó kiểm tra khả năng kiểm soát, cảm giác cân bằng, sự ổn định của bàn tay, thủ pháp này e lấy đồ trong túi người ta cũng không khác gì cho tay vào túi mình. Dừng rất lâu, Hoàng giải phóng khẽ cong ngón tay, đồng xu lăn đều đều về phía dư tội, chạm vào tay y, cạch, lực đạo biến mất, ngã xuống, giống như thành miếng kim loại không sinh mệnh. Danh bất hư truyền, bái phục. Dư tội thu lại đồng xu, biến mất trong lòng bàn tay của y. Hoàng Tam chợt giật mình, cậu từng ngồi tù à? Ha ha ha, bị ông nhìn ra rồi. Đôi mắt trí tuệ từng trải của già này nhìn ra cái gì, dư tội cũng không lấy làm lạ nữa. Không phải người cực kỳ buồn chán rảnh rỗi, không một người bình thường nào có tâm tình để chơi thứ này hết, trừ nhà tù ra thì tôi không nghĩ ra nơi nào cả. Cậu còn kém lắm, vì thời gian ngồi tù của cậu ít hơn tôi. Hoàng Tam nhìn dư tội càng thêm hứng thú, tuyệt kỹ này trộm thông thường có dạy cũng không có kiên nhẫn mà học, nhưng thân phận chàng trai này là cảnh sát, vậy sao còn ngồi tù, một loạt mâu thuẫn nối tiếp nhau, ánh mắt trải qua bao nhiêu năm tang thương cuộc đời nhìn khuôn mặt hết sức bình thường như muốn phát hiện ra gì đó. Không cần phải nhìn tôi đang nghĩ phải dùng cách gì kết thúc chuyện này đây. Dư tội chống cằm, thở hắt ra một hơi. Hả, không phải đơn giản sao, tôi đi theo cậu, hành lý cũng chuẩn bị rồi. Ông không phải người tôi tìm. Dư tội lắc đầu. Cậu nhìn nhầm rồi, tôi chính là người cậu tìm, tôi đang nghĩ có nên đem tang vật, cũng là thứ mất ở sân bay đưa cho cậu không? Hoàng Tam ném ra mồi nhử không cảnh sát nào chống lại được. Chỉ là ông ta gặp nhầm người, dư tội vẫn lắc đầu, một người tâm cảnh đã bình tĩnh tới độ này, kỹ thuật lên tới mức tối thượng, sao đi dính dáng vào chuyện nhiễu như ngoài kia, huống hồ nhìn cuộc sống đơn giản này, tiền chẳng để làm gì. Hoàng Tam không ngờ rằng ngay cả nhận tội cũng khó, chàng trai này, cậu đừng quên tôi là tên trộm, nếu ai đó bỏ tiền thuê tôi không ngại trộm thứ không liên quan tới tôi. Dư tội đưa tới trước mặt Hoàng Tam một bức ảnh, chăm chú theo dõi biến hóa của ông ta, đáng tiếc là không có gì cả. Hoàng Tam tựa bất ngờ lắm, a, người này sao giống tôi thế, à, phải rồi, nhớ ra rồi, hình như nhiều năm trước tôi có thu nhận vài đứa bé, định bồi dưỡng thành đệ tử. Tiếc là tố chất chả ra sao, còn chạy mất vài đứa. Chà chà, cậu thật có lòng, bức ảnh này cũng kiếm ra được. Nói dối làm gì, tôi đã tìm được ông, thì sẽ bắt được hai người còn lại thôi, tôi vốn nghĩ đầu sỏ là ông, giờ nhận ra không phải, mà một trong hai người còn lại, hoặc là cả hai. Dư tội như nhìn ra nội tâm cao thủ tịch mịch này, nói cực kỳ khẳng định. Hoàng Tam khẽ buông một tiếng thở dài, ngón tay gõ trán, chàng cảnh sát nhỏ kỳ lạ này làm ông ta đau đầu, trông thì bình thường, biểu hiện không có chỗ nào bình thường, không ngờ trong giới cảnh sát cũng sản sinh ra nhân vật thế này, để thêm vài năm nữa giang hồ không được yên ổn với chàng trai này, xong đó là chuyện vài năm nữa. Giờ con Tiểu Long chưa đấu được với ông ta, cậu cho rằng cậu hiểu tôi, vậy cậu nói tôi nên làm sao? Tôi đã chuẩn bị đi theo cậu, giao tang vật cho cậu, cậu còn muốn gì nữa? Ông càng phủ nhận càng khiến tôi thấy rõ chân tướng mà thôi, tôi biết ông tới bệnh viện ung bú, tôi biết ông bị bệnh gì, ông muốn hy sinh vì mấy đứa con nuôi sao? Ông nhận tội rồi, với bệnh tình của ông, chẳng ai làm gì nổi chứ gì. Dư tội thể hiện tôn trọng với ông già, nhưng ngoài cái đó ra thì không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào khiến sắc mặt Hoàng Tam càng lúc càng mất tự nhiên, phản ứng đó làm dư tội biết mình đã đúng, ông đang trì hoãn, có nghĩa lý gì không, tôi bắt ông vào, sẽ cậy miệng Quách Phong và Lâu Vũ Thần dễ thôi. Mí mắt Hoàng Tam giật một cái, thống khổ nhắm mắt lại, không khó, vì sao cậu chưa bắt tôi đi? Yên tâm đi, nếu cần thiết tôi không ngại làm như thế đâu, chỉ là thấy hơi bất công với ông, tuy không rõ hoàn toàn quan hệ của ông với bốn người kia ra sao, nhưng tôi thấy bọn chúng quá vô sĩ. Ông nuôi nấng dạy bảo chúng nên người, giờ chúng có năng lực tự kiếm sống rồi, cuối cùng ông lại phải thế tội cho chúng, loại người thế tôi không để chúng nhẫn nhơ ngoài kia đâu. Dư tội giọng nhẹ nhàng mà kiên quyết, xem bệnh án của ông, tôi biết vì sao bọn họ lại phải quay về nghề cũ, về việc này tôi biểu thị đồng tình, thế nhưng dù ông nhận tội hay không, tôi vẫn không bỏ qua cho kẻ đầu sỏ. Sắc mặt ông già khôi phục lại bình thường, đợi y nói xong, giơ ngón cái lên, giọng trở nên quyết liệt, cậu không toại nguyện đâu. Thử xem. Dư tội nhếch môi. Cậu sẽ sớm thấy kết quả, tôi cược cậu không cách nào toại nguyện, tôi chưa bao giờ thực sự bị cảnh sát bắt hết, kể cả cậu, dù cậu tới đích rất gần rồi. Dư tội chợt phát hiện tai ông ta giật giật, cùng lúc đó rầm một tiếng, Lạc Gia Long, Thử Tiêu xô cửa chạy vào, Dư Nhi, đội đặc cảnh tới rồi, mấy chục chiếc xe. Sao cậu báo án rồi à? Không sao tôi lại. Tích tắc dư tội hiểu ra lòng chấn động quay ngoắt sang, ông tự thú. Đúng thế, tôi vốn định tự thú với cậu, nhưng mà cậu không nhận. Hoàng Tam cười ha hả. Ông không che giấu được chân tướng đâu. Dư tội phẫn nộ vỗ bàn, răng nghiến lại, y biết đi qua cổng lớn cục công an, cảnh sát nhỏ như y không làm được gì nữa. Thử xem, một ông già sắp chết, một món đồ cảnh sát truy ra, bên nào nặng bên nào nhẹ, tôi không tin cậu nghĩ không ra. Hoàng Tam dùng lại câu nói khi nãy của dư tội đáp trả y, nở nụ cười chiến thắng, tự hồ thắng chàng cảnh sát này làm ông ta vui lắm, cuộc đời của tôi tự quyết thì hơn, tôi không thích tiếp xúc với người thông minh thái quá như cậu. Tôi sẽ ra tới cùng. Dư tội đã nghe thấy bước chân dồn dập. Muộn rồi, nếu cậu còng tay tôi trước thì cậu mới quyết được cơ. Hoàng Tam nhìn ra cửa, cười nhẹ ngạo nghễ, cánh cửa vốn không hề đóng bị xô mạnh, một đội đặc cảnh áo đen bịt mặt ào ào xông vào, tay lăm lăm súng ống, chỉ vào người trong phòng, quát tháo, đứng im, không được nhúc nhích. Rất nhanh Duẩn Nam Phi uy phong như thiên thần thiên tướng xuất hiện, không thèm nhìn dư tội, chỉ Hoàng Tam ra lệnh, còng lấy. Hoàng Tam ngửa mặt cười, cười như lên cơn điên, khi bị đặc cảnh thô bạo bẻ tay ra sau còng lại còn quay đầu nhìn dư tội cười, cách cửa không xa có mấy người lố nhố vác camera trên vai quay lại giây phút lịch sử. Tối ngày hôm đó, nghi phạm Hoàng giải phóng nhận tội, chẳng những chỉ hiện trường gây án, hơn nữa bên trong chiếc xe cũ đổ ở sân bay, tìm được hành lý bị mất, không ai ngờ tang vật lại ở cách đó chưa tới 1 km. Đương nhiên, bãi đổ xe do tư nhân mở, không có camera giám sát, không có giấy phép kinh doanh. Hôm sau tin tức đưa lên các trang mạng, vụ án khách nước ngoài mất cắp ở sân bay được phá thành công, hình ảnh cảnh sát dũng mãnh phá cửa xông vào hang ổ của tên đầu sỏ, hình ảnh tội phạm bị còng tay giải đi và hai người ngoại quốc tươi cười bắt tay đội ngũ cảnh sát. Vụ án vậy là có cái kết thật hoàn mỹ, phần thắng tất nhiên nghiêng về phía chính nghĩa. Lai Văn, tới phòng tổng biên tập. Trong phòng biên tập, trưởng phòng thò đầu qua cửa kính gọi, Lai Văn đang ngồi ở ngăn làm việc thò đầu lên vân một tiếng, vội vàng đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo dạ đã hơi cũ, gò má đỏ hay hay vì kích động, cô đợi câu này lâu rồi. Không ít ánh mắt hâm mộ đố kỵ nhìn theo cô gái ưỡn ngực kiêu ngạo đi vào phòng tổng biên tập, tiếng xì xầm không ngớt. Thời gian qua vì loạt bài săn trộm, cô gái này chiếm hết hào quang tòa báo, hai ngày trước lại còn tới cả hiện trường vụ mất cắp ở sân bay, đó là tin tức cực kỳ mẫn cảm, hiện trên mạng nối nhau chuyển tải. tác giả tất nhiên theo đó thanh danh vang dội. Đương nhiên, danh tiếng đi kèm lời gièm pha, nhất là cô gái trẻ xinh đẹp như Lai Văn dễ sinh liên tưởng, kẻ không chịu nổi người khác qua mặt mình, chua lè nói, không biết cô bé này leo lên giường vị nào rồi mà được mở nhiều cánh cổng như thế, không ít người tán đồng. Người ta thà tin đây là do giao dịch bẩn thỉu sau lưng hơn thừa nhận người khác giỏi hơn mình. Xã hội u ám chính là từ trái tim con người mà ra. Chú ý, dừng hết việc đang làm, tôi tuyên bố một việc. Chừng 5 phút sau tổng biên tập đi ra, Lai Văn mặt hồng hào đắc chí theo bên cạnh, không cần phải nói cũng biết là được đề bạt rồi. Quả nhiên chủ biên nâng mắt kính lên, hắn giọng nói, thời gian trước loạt bài săn trộng của chúng ta nhận được phản hồi rất tốt. Chẳng những được quảng đại độc giả thừa nhận, ngay cả lãnh đạo cục công an, chính phủ thành phố cũng nhiều lần biểu dương, vừa có tính thời sự, lại có năng lượng tích cực. Xét biểu hiện của đồng chí Lai Văn, qua thảo luận của tòa báo, phòng biên tập tin tức xã hội tạm thời do Lai Văn phụ trách, mọi người hoan nghênh nào. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lai Văn hưng phấn liên tục không người cảm ơn, đi tới bắt tay đồng nghiệp, chưa tới 3 năm công tác lên tới được vị trí phụ trách phòng biên tập, đủ khiến cô có khởi điểm cao hơn hẳn người khác. Cô không nhớ mình bắt tay bao người nhận bao nhiêu câu chúc mừng, lòng lâng lâng ngồi về chỗ, đón nhận ánh mắt người khác, hưng phấn, tự hào, kích động tràn ngập trong lòng, ngày hôm nay e cô không thể bình tĩnh ngồi yên một chỗ rồi. Cô nghĩ tới rất nhiều người để chia sẻ niềm vui này, không biết gọi cho ai trước báo tin tức lịch sử ấy, nghĩ mãi, cuối cùng bấm số. Alo, Thử Tiêu à. Tôi muốn mời khách, anh có thời gian không? Hì hì, tất nhiên là chuyện vui. Tôi hận không thể mời toàn bộ đội chống trộm cắp. Đừng đừng, tôi nói đùa đấy, mời mấy anh thôi. Trong tâm trạng cực tốt, cô không để ý rằng Thử Tiêu có vẻ không vui lắm, không biết có đồng nghiệp biểu môi lẩm bẩm gọi cho nam nhân đấy. Sáng ngày hôm đó Hứa Bình Thu tới văn phòng, ông già thế hệ cũ như ông ta không phải bật máy vi tính hay mở di động ra xem tin, mà lấy những tờ báo được thư ký xếp ngay ngắn trên bàn. Xem không lâu thì đặt tờ báo xuống. Bây giờ công tác cảnh sát ngày càng khó giữ kín, có điều với sự kiện mẫn cảm này, có giá trị tuyên truyền như thế, các cơ quan hữu quan đều chúng thái độ là phải làm lớn, ông ta cũng ủng hộ. Chỉ là đọc báo xong thấy ê hết răng. Vụ án xảy ra phân cục hàng không dân dụng coi trọng cao độ, nhanh chóng, báo lên sở công an tỉnh, tổ chức lực lượng tinh anh, chưa tới 72 tiếng tìm về vật bị mất cắp. Hơn nữa vì tăng thêm sức hấp dẫn, bài báo còn đem thân thế của Hoàng Giải Phóng nói ra, từ phân tích thủ pháp gây án, liên hệ tới lão tặc ẩn mình 30 năm, bắt được người kế thừa, như một câu chuyện truyền thuyết giang hồ. Có tiếng gõ cửa, Hứa Bình Thu vừa cầm di động lên định gọi liền đặt xuống, là thư ký và Lý Vệ Quốc cùng tới, vừa vặn ông ta muốn tìm thư ký, vẫy tay, thư ký đưa tới bản thảo mới soạn, xem qua ký lên. Lý Vệ Quốc tới gần nói, sử trưởng Hứa, tôi đang tìm anh vì chuyện này đây, anh khoan ký vội. Sao? Anh có ý kiến về danh sách biểu dương à? Rất có ý kiến, tôi hỏi anh, Lý Vệ Quốc chỉ tên trên bản thảo, vì sao lại xóa tên cậu ta đi? Là tên dư tội, không có trong danh sách biểu dương cá nhân, chỉ có đội chống trộm cắp được công lao tập thể hạng 3, chẳng giá trị mấy, Hứa Bình Thu cười, Tiểu Ngô, lát nữa cậu hẳn vào lấy. Thư ký Tiểu Ngô đi ra, Lý Vệ Quốc lên tiếng bất bình cho dư tội, tôi thấy anh quá đáng lắm, nghi phạm số 1 số 2 do cậu ta tìm ra. Tên đầu sỏ Hoàng Giải Phóng cũng là cậu ta tìm thấy trước. Không thể vì lão ta tự thú với Mã Thu Lâm mà xóa bỏ hết công lao của cậu ấy chứ. Lão Hứa, đó là chàng trai vàng đấy, của quý đấy. Không phải tôi nói họ chứ, phân cục hàng không, đội hình cảnh, đội đặc cảnh, họ làm gì nào, chỉ theo đuôi bắt người, anh làm thế không phải khiến đồng chí nguội lạnh à. Hứa Bình Thu cười phá lên, lão Lý, anh nói đúng, đúng hết, nhưng chỉ áp dụng vào khối văn phòng thôi. Đem suy nghĩ này áp vào cơ sở là sai, anh đừng xen vào. Tôi sai ở chỗ nào? Lý Vệ Quốc không phục. Phân cục hàng không dân dụng tuy nhỏ, nhưng biên chế cấp chính sử, phân cục trưởng ngang cấp với tôi, đội đặc cảnh là đơn vị gì? Chi đội trưởng cũng ngang cấp với tôi. Còn đội chống trộm cắp, còn thấp hơn đồn công an nửa cấp, sao nào? Xếp họ lên đầu à, để đơn vị khác thất vọng à? Hứa Bình Thu hỏi ngược lại. Tất nhiên là không được, nếu thế người bất bình càng nhiều, thấy Hứa Bình Thu ký tên, ông ta không đành lòng, nhưng không thể vì cân bằng mà chèn ép người ta. Chèn ép chỗ nào, công lao hạng ba mà. Nhưng cậu ta không có công lao cá nhân. Tôi cũng muốn cấp cho cậu ta công đầu lắm, nhưng bao nhiêu đồng chí như thế, Dưỡng Nam Phi, V. Vương Xung Sinh đều vào sinh ra tử nhiều năm, tôi đưa một người mới chưa mọc đủ lông lên đầu họ, họ bỏ gánh thì sao? Hứa Bình Thu nói qua loa. Còn chàng trai đó bỏ gánh thì thế nào, càng đáng tiếc, tôi thấy đồng chí trẻ đó có tương lai lắm, anh nói xem, trước khi cậu ta khám phá ra sự thực, ai cũng cảm thấy vụ án hoang đường, không manh mối, bế tắc. Lý Vệ Quốc đánh giá Dư Tội rất cao, dù sao là người làm việc văn phòng, không hiểu được thủ đoạn nhìn như thần bí của dân thực địa, nói khó nghe một chút, không có cậu ta, bằng vào đám tin anh kia, chuyến này nhẹ thì tôi mất chức rồi, anh làm thế là bất công với cậu ấy, lão Hứa, tôi không đồng ý. Thế nào tôi cũng phải tranh thủ cho cậu ta một phần thưởng cá nhân. Chuyện này anh không phải lo, từ khi chưa tốt nghiệp trường cảnh sát, cậu ta đã được ban hàm cảnh ti cấp 3, công lao đã lớn lắm rồi, còn thêm nữa thì quá chói mắt, người khác ghen tị, cậu ta cũng dễ sinh kiêu ngạo, không tốt sự phát triển sau này. Cảnh ti cấp 3 à? Không thể nào, chuyện đó sao có thể? Lý Vệ Quốc không tin. Hứa Bình Thu không nói nữa, lấy chìa khóa trong túi, mở ngăn kéo lấy ra chìa khóa, đem chìa khóa đó mở ngăn bảo hiểm, cẩn thận ra lấy cuốn sổ màu đen, vỗ tay lên đó, nếu anh nhất định truy cứu tới cùng thì tôi sẽ cho anh xem, có điều phải qua sự đồng ý của sở trưởng thôi. Đó là hồ sơ đặc vụ, Lý Vệ Quốc tức thì mở to mắt, trùng mình một cái, xua tay, không nói thêm gì nữa, bỏ đi ngay tức khắc. Đây là thông tin thuộc cấp tuyệt mật, không biết thì hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Nếu sớm biết lão Hứa còn nắm cả đặc vụ trong tay thì ông ta không dám tới đây vỗ bàn ý kiến rồi. Hứa Bình Thu cười đắc ý, mở cuốn sổ trống không ra, gập lại, nhét vào ngăn kéo, cái chiêu không thành kế này ông ta dùng vô cùng thuần thục rồi. Ngồi xuống bàn làm việc, Hứa Bình Thu còn một băn khoăn chưa được giải đáp, ông ta không hiểu vì sao khi vụ án sáng tỏ, Dư Tội lại chủ động lui ra sau, với bản tính gian thương của cậu ta không dễ dàng bỏ qua lợi ích. Ngay cả Mã Thu Lâm cũng không nhận vinh dự lớn lao cuối đời này, cáo bệnh không xuất hiện. Phải rồi, vì sao Hoàng Giải Phóng lại đầu thú với Mã Thu Lâm? Nghĩ tới đó tay lọc cọc gõ phím tìm kiếm tài liệu nội bộ, nhưng mà quá lâu rồi, chưa có tài liệu điện tử, gọi vài cú điện thoại, cuối cùng xác nhận. Lần đầu Hoàng Giải Phóng vào tù do Mã Thu Lâm làm thủ tục, khi đó còn là một dân cảnh. Nhân tài bị lãng quên rất nhiều, Mã Thu Lâm chính là ví dụ tiêu biểu. Nhưng ông ta đã nguội lạnh rồi, tuổi tác cũng đã cao. Nhưng một người vẫn còn trẻ, hành vi lại khác thường. Rốt cuộc còn có vấn đề gì trong này nữa? Hứa Bình Thu châm điếu thuốc ngẫm nghĩ, vụ án phá giải thành công, lần nữa kỳ án giao cho ông ta được giải quyết, sao ông ta còn thấy nặng nề hơn? Cùng lúc đó Thử Tiêu đặt di động xuống, vừa nhận được lời mời của Lai Văn, tuy vui lòng đi ăn trực, có điều hai ngày qua tâm trạng không ra làm sao, vất vả bao ngày. Chẳng kiếm được tí lợi lộc nào, về đội vẫn phải viết kiểm điểm. Mà bây giờ yêu cầu của đội trưởng Lưu càng thêm nghiêm khắc, không cho ba người họ kết thành tổ nữa, mà hắn và Lý Nhị Đông mỗi người đều thành tổ trưởng, dẫn người chấp hành nhiệm vụ. Tổ trưởng là cái rắm gì, trợ cấp thêm vài đồng, không phải ý nguyện của Tiêu ca. Ê, lão nhị, lại đây cái, Thử Tiêu gọi Lý Nhị Đông vừa mới từ ngoài về, lại bắt được một tên trộm, tuổi trẻ lắm, tóc vàng khè, mắt lấm lét, run lẩy bẩy. Mới chỉ là đứa bé thôi, anh không có tí tình thương nào à? Tình thương? Cậu hỏi xem nó làm gì, mới cao trung năm 2 đã trộm 17 cái xe đạp địa hình, bán đi chơi game hết. Lý Nhị Đông nói xong cho thằng nhóc cái tát. Dương Khương cũng nói, chúng tôi rình mấy ngày mới bắt được. Thử Tiêu nghe thế giơ ngón cái, chừng này tuổi đã biết kiếm tiền rồi, khá lắm, mấy chú cảnh sát này bằng tuổi còn xin tiền cha mẹ, có tương lai đấy. Cút xéo, nói linh tinh, đưa vào đi. Lý Nhị Đông bực bội đẩy Thử Tiêu sang bên. Dương Khương dẫn người đi rồi, Thử Tiêu mới kéo hắn nói nhỏ, này, Lai Văn mời chúng ta đi ăn. Không đi. Lý Nhị Đông bộ dạng uể oải, trả lời dứt khoát. Ui già, thằng chuyên ăn trực lại không thích ăn nữa, thôi rồi thú dữ chê mồi thì không sống lâu được, Thử Tiêu làm bộ lo lắng, người anh em, làm sao thế, cậu tiến hóa từ lúc nào mà ngay cả ăn cũng không muốn nữa vậy. Cút xéo, đang bực đây, vừa tới cổng bị đội trưởng mắng một trận, tịch thu vũ khí rồi, còn nói sau này không cho dùng ớt nữa, nếu không xử phạt. Đờ mờ, lúc bắt bao nhiêu trộm, sao không ai nói chúng ta làm sai đi. Lý Nhị Đông bùng cháy, từ sau khi tuyệt kỹ đánh đâu thắng đó của hai người bị bại lộ, chẳng những súng nước của hắn bị cấm, cả bột ngứa của Thử Tiêu cũng đáng lo, hai người họ chỉ có chút bản lĩnh đó thôi, giờ cấm tiệc rồi còn làm ăn gì. Bỏ đi, Bỏ đi, sống qua ngày thôi mà, không nhìn thấy tấm gương rồi à, bọn vô dụng thì vên váo trên báo chí, người có tài thì vất vả còn bị kiểm điểm. Thôi, đi ăn, em gái Lai Văn đó thực dụng tí, nhưng sống có trước có sau, thời buổi này xem như không tệ. Thử Tiêu vỗ về. Lý Nhị Đông chỉ biết thở dài, khuất phục trước thực tế, gọi thêm Dư Nhi đi, cậu ấy nhốt mình trong nhà mấy ngày rồi, ra ngoài cho có tí ánh nắng. Ừ, được. Thử Tiêu lấy điện thoại gọi, từ khi Hoàng Giải Phóng bị đặc cảnh bắt đi, vụ án vào trình tự thông thường, Dư tội liền không bình thường, bỏ việc 2 ngày, xin nghỉ 3 ngày, không đi làm nữa, gọi điện chỉ nghe một câu, phiền, không muốn đi. Ấy vậy mà đội trưởng và đội phó cực kỳ nể mặt, buồn thì nghỉ thôi, Thử Tiêu gọi thông, nói vài câu bị cúp máy, Lý Nhị Đông nhìn vẻ mặt tức giận của Thử Tiêu, hỏi, sao thế, vẫn còn buồn à? Buồn thì không buồn, cậu ta nói, Nguyên Văn nhé, lại chẳng có cơ hội đưa lên giường, ăn thì ít chó gì, không đi. Thử Tiêu mô phỏng lời Dư Tội, sau đó ngạc nhiên, cái thằng đó trước kia hờ hững với nữ nhân lắm mà, sao giờ càng ngày càng lưu manh thế nhỉ? Không phải lưu manh, đó là suy luận gần với chân tướng nhất, kỳ thực tôi cũng nghĩ thế đấy. Lý Nhị Đông thở hắt ra. Thử Tiêu thất kinh đưa tay sờ mặt cái thằng không biết lượng sức mình này, chuyện đó cũng dám nghĩ tới, em gái đó trêu đùa vài câu, chơi tí trò ám muội còn được, chuyện khác quên đi, ánh mắt người ta cao lắm. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh, vào thời khắc nam nhân nhìn thấy một mỹ nữ thì trong tiềm thức đã lên giường với mỹ nữ đó rồi. Bởi thế mọi việc nam nhân làm với nữ nhân sau đó đều phục vụ mục đích tối thượng đó thôi. Lý Nhị Đông đem cả thành quả nghiên cứu tâm lý tình dục từ thời đi học lấy ra nói, vậy nên không lên giường được thì mọi hành vi của chúng ta đều là vô nghĩa, Dư Nhi làm rất đúng. Cút xéo, đói khát thì đói khát, đừng vấy bẩn lý luận khoa học, thích ra ngoài đường kia kìa, đứng nhiều lắm, làm xong lấy phù hiệu ra còn được miễn phí. Dư Tội bỏ điện thoại xuống, quay lại phòng nghiên cứu tội phạm cục công an thành phố, ngồi xuống đối diện với Mã Thu Lâm. Đây đã là lần thứ 7 Dư Tội tới đây rồi. Đã trôi qua 2 tiếng, lão Mã vẫn tiếp tục chỉnh lý tài liệu, nói chuyện gì đợi hết giờ làm, mỗi lần Dư Tội lên tiếng là ông ta lại đánh trống lảng, giờ thì y đã biết Mã Thu Lâm là dân cảnh làm thủ tục đưa Hoàng Tam vào tù rồi, không thể không đánh giá lại ông già gây cho y ấn tượng đầu tiên khá tốt này. Vì thế y cũng chơi lì, tiêu hao với ông ta, ông không để ý tới tôi đợi, có những thứ không làm rõ, trong lòng bức rất khó chịu, tội của Hoàng Giải Phóng không cãi được nữa, khẩu cung, hiện trường, vật chứng đều chỉ vào ông ta. Dư Tội biết không phải ông ta, cảm giác rất nhiều người cũng biết, nhưng nhất định chụp tội lên đầu ông già sắp chết. Thương hại ư, không hề, loại người này không đáng thương hại. Dư Tội đang nghe truyện trên TV audio CV cứ nhìn chằm chằm Mã Thu Lâm, lúc thì viết báo cáo, lúc thì sắp xếp hồ sơ, đóng bìa cẩn thận, thực tế phòng nghiên cứu này là đồ trang trí, để cho những cảnh sát trên 50 lui về tuyến 2 có chỗ ra vào lĩnh lương, đại bộ phận bọn họ chẳng quan tâm tới cái gì, chẳng nghiên cứu được cái gì. Tiếp xúc với tội phạm cả đời ngắn lắm rồi, sắp nghỉ hưu còn đi nghiên cứu tâm tư u ám của chúng cho thêm phiền à, thôi đi. Đợi gần hết giờ làm, Mã Thu Lâm đóng ngăn kéo lại, đứng dậy nói, đi nào, thuận đường ăn cơm. Văn phòng chỉ còn lại 2 người từ lâu rồi, mấy vị khác hoặc đi muộn về sớm, hoặc thậm chí chẳng đi làm, khi đóng cửa lại, Mã Thu Lâm mới nói, Tiểu Dư, sao hùng hổ như tới hỏi tội thế? Tôi làm gì dám, có điều bác Mã, lời nói và hành của bác không nhất trí, lúc nhắc nhở tôi một kiểu, giờ chuyện rõ rồi, thái độ lại khác. Dư Tội còn để cho ông già chút thể diện, chưa vạch trần. À, cậu đang nói chuyện Hoàng Tam à? Mã Thu Lâm làm bộ giờ mới vỡ lẽ. Tôi không tin bác không nhìn ra, vốn không phải ông ấy, bác thừa hiểu ý đồ ông ta chứ, u ác tính đã di căn, lại tuổi cao, đồn công an cũng chẳng muốn đụng chạm vào, rốt cuộc phải cho tại ngoại thôi. Thế là hay rồi, cả kẻ đầu sỏ lẫn kẻ thế tội đều tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, trên đời có chuyện đơn giản thế sao? Dư Tội tức nhất không phải ở đó, mà vì biết nữ tử kia ở đâu, nhưng không làm gì được cô ta. Chuyện này sao lại phản ánh với tôi, cậu nên đi tìm tổ chuyên án, tìm sử trưởng Hứa ấy. Tìm rồi, người ta nói tôi vẽ rắn thêm chân. Dư Tội hừ một tiếng, chưa bao giờ ưa được lão già họ Hứa đó. Mã Thu Lâm bật cười, vậy thì cũng không nên tìm tôi, giờ tôi ngay cả chức vụ cũng không có. Ai bảo bác thành toàn cho ông ta, che giấu cho hung thủ thực sự. Dư Tội nhịn mấy ngày, phun hết ra, Hoàng Tam bị bắt lần đầu là oan, Đỗ Địch được sự ngầm cho phép một cảnh sát nào đó xông vào nhà Hoàng Tam, chặt ngón tay ông ta, bỏ lại vài tang vật, sau đó báo cảnh. Thủ đoạn thô thiển đó làm ông ta đi tù 15 năm. Mã Thu Lâm tay run rẩy, ánh mắt phức tạp nhìn Dư Tội, không ngờ chuyện phủ bụi bao năm rồi mà bị y moi ra được. Viên cảnh sát đó là bác. Dư Tội giọng lành lạnh nói, thấy chưa đủ, bổ sung thêm, hai lần làm trái pháp luật, đều là bác. Mã Thu Lâm im lặng, nhưng ông ta lại ưỡn thẳng lưng lên, trả lời bằng giọng điệu khinh bỉ cả thiên hạ, đúng, chính là tôi đấy. Đã sai một lần, lại muốn sai lần nữa. Dư Tội chất vấn, nếu chân tướng phơi bày, đây là hành vi không thể tha thứ, làm trái với tôn chỉ của cảnh sát, nếu là cảnh sát bẩn còn có thể lý, nhưng lại phát sinh ở cảnh sát chính trực, thì khó hiểu, ông ta nổi danh thẳng thắn nên mới 30 năm không thăng tiến được. Nếu cậu nói thật, vì sao Hoàng Giải Phóng lại không tố cáo tôi? Nếu cậu nói là thật, tại sao lần này ông ta vẫn lựa chọn gọi cho tôi để đầu thú? Mã Thu Lâm hỏi lại đầy sức nặng. Dư Tội không trả lời được, về lý luận hai người này nên có thù sâu như biển mới đúng chứ, nhưng mọi thứ thể hiện ra không phải như thế, không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng y biết trong chuyện này dứt khoát có vấn đề. Tôi nói cho cậu, vì lần đầu ông ta biết mình đáng tội, lần này vẫn lựa chọn tôi vì biết tôi làm việc công bằng, không hại ông ta. Đó là người khó chơi nhất mà tôi từng gặp, ông ta tinh minh, biết chừng mực, năm xưa lấy trộm chỉ có tiền mặt và trang sức, tới giờ tôi chưa tìm được kênh tiêu thụ của ông ta. Rất kín tiếng, ít khoe khoang, năm xưa tôi truy lùng ông ta 2 năm, bắt được mấy đồng bọn, biết rõ ràng là đồng bọn của ông ta, nhưng khổ là không có chứng cứ, đám đồng bọn cũng không khai ông ta. Khi đó toàn bộ cảnh sát khu tiểu điếm biết ông ta là trộm, nhưng chẳng ai làm gì được, vì thế mà có danh vua trộm, nếu là ở thời đại không có kỹ thuật hình sự như bây giờ, cậu phải làm gì? Mã Thu Lâm ung dung nói, chẳng hề thấy thẹn với lòng. Lại một câu hỏi nữa, Dư Tội vẫn không thể trả lời, chỉ im lặng nhìn khuôn mặt từng trải phong sương đó, thầm nghĩ tựa hồ ở trong trường hợp như thế, dù là mình, hay bất kỳ cảnh sát nào ở vào vị trí khó xử đó cũng không thể làm tốt hơn được. Chỉ là năm xưa ông ấy không ngại làm trái luật pháp để trừ hại cho dân, sao bây giờ lại để thứ tai hại khác tiêu diêu bên ngoài. Tôi không có nhiều lựa chọn, khi đó trong lòng chỉ nghĩ, cho dù có làm trái pháp luật, dù bị người ta chỉ trích, tôi cũng không sợ, dù là đẩy cả mình vào vòng lao tù, tôi cũng phải trừ đi cái nhọc độc này. Thế lực của Hoàng Tam khi đó rất lớn, đồ đệ của ông ta không ít cao thủ, không thể bỏ mặc, cho nên tôi quyết định làm mọi cách phải tống ông ta vào tù. Rất dễ, Đỗ Địch là thế lực mới nổi, nghe con không biết sợ cọp, nhăm nhe chiếm địa vị của Hoàng Tam, tôi cổ động bọn chúng trừ khử lẫn nhau, cứ tưởng hai bên lưỡng bại câu thương, ai ngờ Đỗ Địch lại dùng tới thủ đoạn cực đoan như vậy. Hừ, cũng đáng đời ông ta, gặp phải nghiêm đã, trình tự thẩm vấn không nghiêm ngặt, ha ha ha, vì thế ông ta bị hồ đồ phán 15 năm, từng lời Mã Thu Lâm đều lộ ra sự khinh bỉ, không hề hối tiếc, toàn bộ câu chuyện là thế đấy, giờ thì thế nào, cậu định chỉ trích tôi sao? Dư Tội thở hắt ra một hơi, không ngờ cái ông già nhút nhát này lại có quá khứ oai hùng như vậy, thẳng thắn đáp, không, bác làm rất đẹp, tôi thích phong cách đó. Mã Thu Lâm mỉm cười, xem ra chúng ta vẫn có thể ăn trưa cùng nhau rồi. Chưa xong, vẫn chưa giải thích được vì sao ông ta tìm bác. Dư Tội tỏ ra vô cùng ngoan cố. Vì ông ta ngồi tù 12 năm 6 tháng, tôi vào thăm hơn 13 lần, lần cuối cùng tôi đón ông ta ra khỏi tù, tuy tôi không thẹn với lương tâm, nhưng ông ta nhìn ra tôi áy náy, cho nên mới muốn tôi thành toàn cho ông ta, vì từ khi ra tù ông ta không gây án nữa. Nhưng vì sao bác phải thành toàn cho ông ta chứ? Áy náy chưa đủ, bác tự thấy mình không làm sai mà. Dư Tội vẫn truy hỏi, bác biết ông ta không gây án, vậy là cũng biết còn kẻ khác, chẳng lẽ để thủ phạm tiêu diêu ngoài kia à? Chàng trai à, làm cảnh sát không phải như thế đâu, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt chỉ là lý tưởng thôi. Vụ án này liên quan tới vinh dự của cảnh sát và hình tượng của hoàn cảnh lớn, so với một tên trộm nấp trong bóng tối, bên nào nặng bên nào nhẹ. Không phải mỗi cậu nhìn ra vấn đề, đây chắc chắn là vụ án thuê người lấy trộm, nhưng mà làm sao đây, cậu định truy tới cùng, thế thì không phải là tên trộm mà là người thuê họ Cơ, cậu định bắt cả người thuê sao? Khi đó danh tiếng sụp đổ, công ty phá sản, bao người vô tội vạ lây. Cho dù cậu có thể truy ra, xong đến mức độ nào đó sẽ bị cơ cấu hữu quan ép dừng lại thôi. Mã Thu Lâm thở dài hết sức bất đắc dĩ. Dư Tội trầm tư, y chưa nghĩ tới ở cấp độ cao như thế, cái nghề này đúng là chẳng đóng vai trò vinh quang gì, giống công cụ phục vụ mục đích nào đó hơn. Vụ án này quan trọng là gì? Vật bị đánh mất đã trở về với chủ, mọi người đều vui, đây mới là mấu chốt, không làm được điều đó, dù cậu tìm ra chân tướng phơi bày cho người đời, cũng không được ai thừa nhận và lý giải cho đâu. Tiểu Dư, duy trì chính nghĩa chỉ là câu tuyên truyền, chức trách thật của cảnh sát là để bảo vệ sự ổn định của hoàn cảnh, nếu không làm được điểm này thì cậu bắt được bao nhiêu tên trộm cũng vô ích. Tôi làm cảnh sát cả đời rồi, bắt trộm cả đời, mà giờ trộm còn nhiều hơn 30 năm trước, vậy có phải hoàn cảnh bây giờ tệ hơn 30 năm trước không? Đây lại là vấn đề ở tầm cao nữa, khác biệt góc độ nhìn nhận vấn đề vụ án và toàn cục, Dư Tội hiểu rồi, nếu y dốc sức bắt chủ mưu, tức là phủ định hoàn cảnh, phủ định toàn bộ đồng nghiệp. Ai, xem ra trong vụ án này Hoàng Giải Phóng làm dê thế tội chẳng đáng thương, mình chẳng đáng thương, mà đáng thương là vị ở trước mắt này. Nhớ lại lời vị hiệu trưởng già nói, quả thật học bao nhiêu năm, nhưng vẫn phải làm từ đầu, vì thực sự mình vẫn chưa hiểu gì về cuộc đời này. Đừng khúc mắc trong lòng, tôi có thể nói cho cậu chân tướng, ông ta cầu xin tôi bắt ông ta, còn đưa ra điều kiện mà tôi không thể từ chối, đó là tung tích vật thất lạc, đổi lấy kết án, người ra tay là tiểu bối của ông ta không muốn bọn chúng còn trẻ như vậy mà cuộc đời đã khép lại. Tôi xin chỉ thị sử trưởng Hứa rồi, ông ấy cũng đồng ý. Lọc Lưới là con gái nuôi của ông ta, đoán chừng là nữ tặc mà cậu gặp, kỳ thực thứ cô ta trộm được, không quý giá bằng thứ cô ta đánh mất, sau này cô ta sẽ phải sống trong dây dứt, đó là sự trừng phạt nghiêm khắc hơn bất kỳ lao tù nào. Còn nếu cô ta không biết hối cải cũng đừng lo, sớm muộn cũng có một ngày đâm đầu vào chàng trai như cậu thôi. Mã Thu Lâm nói đùa một câu giảm bớt không khí hơi nặng nề. Cảm ơn bác, tôi hiểu rồi, là do tôi hơi quá khích. Dư Tội đành phải chấp nhận. Nhìn ra thứ gọi là đồng tình từ vị tiền bối này, kỳ thực thứ đó y cũng có, chỉ là hình thức biểu hiện ra khác nhau. Hai người đi bộ rời khỏi đại môn cục công an, Mã Thu Lâm chỉ một cái quán ăn nhỏ cách đó không xa, lúc này bỏ đi được tâm sự trong lòng, Dư Tội tất nhiên là vui vẻ đồng ý, huống hồ y còn muốn thỉnh giáo vị tiền bối này rất nhiều điều nữa, không may lại có điện thoại. Cứ tưởng hai thằng kia quấy nhiễu, không ngờ là số lạ, y từng nhập vào, nhưng chưa bao giờ gọi. Cũng không ngờ rằng một ngày nó lại vang lên. Là của An Gia Lộ, Dư Tội có chút nghi hoặc bắt máy đưa lên nghe, bất ngờ nữa là y lại nhận được một lời mời, quên mất, đã hứa với người ta là xong vụ án sẽ hẹn người ta, rối rít xin lỗi, tất nhiên là đồng ý lời mời từ mỹ nữ rồi. Mã Thu Lâm không nghe thấy Dư Tội nói gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đông qua xuân tới, tựa như ánh nắng tràn ngập khuôn mặt chàng trai có chút trầm tính này, vì sao, dễ đoán ra lắm. Này này, Tiểu Dư, xem ra cậu sắp thả bồ câu tôi rồi, tôi cho phép cậu bội ước, có điều lần sau là cậu mời đấy. Dư Tội cầm di động còn chưa biết mở lời thế nào thì được cái thang để xuống, gật đầu ngay, nhất định, lần sau sẽ mời bác. Vậy, bác Mã, tôi. Thôi thôi đi đi, cảnh sát mà ngày quên ăn, đêm không ngủ, một lòng vì nhiệm vụ cũng không phải là phẩm chất ưu tú đâu. Mã Thu Lâm xua tay. Dư Tội đi luôn, được vài bước quay lại nói. Cảm ơn bác Mã, kỳ thực không phải tôi nhất định muốn tra rõ chân tướng đâu. Hả, vậy vì sao? Lúc chưa bắt được nữ tặc kia, tôi thấy cô ta thật đáng ghét, tôi truy tới cùng vụ án này chỉ vì muốn bắt cô ta mà thôi, nhưng khi tìm tới Hoàng Tam, tôi thấy cô ta thật đáng thương, muốn đỡ cô ta một tay. Dư Tội cười chân thành, có điều giờ xem ra, bác làm tốt hơn tôi, tâm nguyện của tôi đã xong, không có gì tiếc nuối nữa. Mã Thu Lâm còn đang suy nghĩ ý của Dư Tội thì y đã chạy xa rồi, ông ta nhìn theo bóng lưng chàng trai đó, dần dần trên mặt cũng hiện lên nụ cười, chắp tay sau lưng bước đi, quên mất cả mình định đi ăn cơm. Chợt nhận ra thời tiết hôm nay thật tốt, từng ánh nắng xuyên qua trùng trùng mây mù, chiếu lên mặt đường, đám đông nhốn nháo qua lại, giống như mấy chục năm trước ông ta mặc cảnh phục đi trên đường. Cá nấu tứ xuyên, gà đồng tử, thịt kho, phối hợp với một nồi lẩu dê sôi sùng sục trên bếp, úi cha. Chỉ riêng nhìn sắc màu thôi đã quên đi mọi ưu phiền, ngửi mùi hương chẳng màng tới nhân thế. Vào cái ngày trời lạnh căm căm, ngồi bên nồi lẩu cay, ăn tới mồ hôi đầm đìa gọi là gì? Hạnh phúc. Nhà hàng quy cách không cao lắm, bố trí vẫn có đặc sắc, từng khoang một ngăn cách nhau bởi tấm bình phong và ít cây cảnh, vừa đảm bảo được sự riêng tư tương đối, vừa giúp mọi người hòa vào bầu không khí chung. Vì thế nơi này rất thích hợp cho người bạn tụ tập hoặc ăn mừng, bảy phần quán là người trẻ tuổi, rất sôi nổi, ở đây reo hò ồn ào một chút cũng không thành vấn đề, không lo bị người khác ném cho ánh mắt khó chịu, ăn uống phải thế mới thích. Phực. Lý Nhị Đông rất hung hãn dùng răng mở chai bia, Thử Tiêu Ân cần đưa khăn ăn cho mỹ nữ, uống vào ba chén, có gì không vui cũng bay lên chín tầng trời. Hôm nay là ngày may mắn của Lai Văn, thăng chức rồi, cô vừa nói ra, hai chàng trai còn cao hứng hơn. Nhị Đông huynh đệ tuyên bố hôm nay tôi phải uống thêm vài chai, Thử Tiêu hỏi Lai Văn định mời họ mấy bữa. Đợi khi nào có thu nhập xám rồi, tôi sẽ ngày ngày mời các anh, hi hi. Lai Văn rất hào sảng, cùng hai anh chàng đáng yêu này uống liền vài chén, trước kia tuy từng ước mơ làm cảnh sát, giờ không có mấy thiện cảm với nghề này, chỉ là tiếp xúc với hai người Thử Tiêu, toàn bộ thứ có nghe thấy, nhìn thấy hay tìm hiểu trên mạng đều bị đảo lộn. Ví như Thử Tiêu, mồm mà nói là không ngừng được, ví như Lý Nhị Đông, cứ thi thoảng lén lút nhìn cô, chẳng thể nói rõ là vì thích mình hay là có dụng tâm khác. Hai chàng trai có cả đống chủ ý xấu với bọn trộm, nhưng không có tâm tư siêu vẹo gì, thời gian qua cô được họ chiếu cố nhiều. Uống ít chút, ăn đi chứ. Nhị Đông, tam giác sắc của các anh sao lại thiếu một vậy? Lai Văn tò mò hỏi. Còn chẳng phải đang ấm ức vì vụ án sân bay kia sao? Vụ án mất trộm ở sân bay à, chính tôi viết bài đăng báo đấy, các anh có tham dự à? Ha ha ha, Thử Tiêu phát ra tràn cười dài quái dị. Cái gì mà gọi là có tham dự, nghi phạm thứ nhất, cô nghĩ ai tìm ra, là tôi. Nghi phạm thứ hai làm sao bắt được, cũng là nhờ tôi, à, nhờ chúng tôi. Mấy tên trộm vặt thôi, đích thân sử trưởng ban đối ngoại tỉnh tới tận đồn mời chúng tôi đi bắt. Không khoác lác thì chết à. Lý Nhị Đông lườm một cái. Đúng, tức chết đấy. Hai người này mà cãi nhau thì chẳng biết bao giờ ngừng, Lai Văn vội cắt ngang, không phải chứ. Tôi tìm hiểu vụ án này ở chi đội hình sự, lại tới ban tuyên truyền lấy tư liệu, họ đưa tôi toàn bộ tài liệu vụ án. Đâu có nói các anh tham gia, hình như bên đặc cảnh chịu trách nhiệm chính, các anh tra xét ngoại vi mà. Cái gì? Không nhắc tới à, do chúng tôi mấy ngày đêm không ngủ phá vụ án này. Thử Tiêu mặt đỏ rực, điên rồi, đám người đó quá vô sĩ sao phủ nhận công sức người khác trắng trợn như thế. Nói bậy, cậu ngủ nhiều hơn bất kỳ ai. Lý Nhị Đông vạch mặt. Chúng ta luân phiên mấy ngày không ngủ, được chưa? Có điều vụ án do chúng ta phá, chuyện này không thể phủ nhận, đúng không? Thử Tiêu vẫn như thùng thuốc nổ. Lý Nhị Đông chẳng vui vẻ gì, xua tay, bỏ đi, đội trưởng nói từ đầu rồi mà, phá được án cũng không có phần, chúng ta là đơn vị nát, không mang ra khoe được, dù lập công chỉ khiến người ta mất mặt. Đúng thế, con mẹ nó chứ, lần sau mà tới mời chúng ta, tôi ỉa vào mặt, một lũ vô liêm sỉ. Thái độ hai người này cực đoan như vậy, Lai Văn nhìn ra vấn đề, bốc phét cái khác là giả, bản lĩnh bắt trộm của họ thì tận mắt cô chứng kiến, này, kể cho tôi đi, rốt cuộc là vì sao, nghe nói thủ phạm chính là lão tặc đã ẩn mình mấy chục năm, từng là vua trộm ở đại nguyên chúng ta. Chuyện này, Thử Tiêu mở mồm thấy khó nói, chi tiết vụ án không được tùy tiện tiết lộ. Lý Nhị Đông gãi đầu, phóng viên Lai, không phải là không muốn nói cho cô, mà nói rồi cô cũng không tin, mà cô tin cũng không làm được gì, dù sao thì chuyện được xác định, tội danh đã được xác lập, nói gì cũng vô nghĩa. Qua, không thể nào, chuyện nhỏ như thế mà cũng có tấm màn đen sao? Lai Văn đúng là không tin, theo lý mà suy, trộm lấy đồ, bắt được trộm, trả đồ cho chủ, đơn giản thế thôi còn gì phải che giấu. Nếu không vì sao Dư Nhi tức giận tới mức nhiều ngày không đi làm, cậu ta giận vì không thể dương cao chính nghĩa, cậu ta đau khổ vì hung thủ vẫn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Cậu ta thất vọng vì trong tổ chức có những kẻ ăn trên ngồi chốc trắng trợn cướp công lao của anh em phía dưới, cậu ta. Thử Tiêu giọng trầm bổng khí thế, đột nhiên miệng há hốc mắt trợn tròn, chết lặng nhìn về phía trước, cứ như nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm. Lai Văn quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của hắn, là một cô gái, xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, vừa cởi áo khoác ra, để lộ bên trong áo len cao cổ màu trắng ngà ôm lấy dáng người yểu điệu mềm mại. Mái tóc đen mềm mượt mà buông xả bên vai tạo thành sự tương phản rõ ràng với màu áo, tao nhã mà quyến rũ. Nhân viên vừa tới hỏi cô gái cất giọng trả lời làm vài vị khách vô tình nhìn thấy mắt cũng đóng đinh vào cô gái đó, xinh đẹp tới mức làm cô cũng ghen ti, nhưng mà đâu tới mức phải chấn kinh như thế, thu hồi tầm mắt lại định trêu Thử Tiêu phát hiện Lý Nhị Đông càng nhìn tới rót bia lên quần, không thể nào, sót gì nữa à. Á, là dư tội, anh ta đang ngồi đối diện với cô gái xinh đẹp kia. Vốn nhìn sau lưng cô không nhận ra nhưng mà nhìn đồng xu có phép nhảy múa trên tay thì khó có thể là ai khác được, làm cô gái đối diện nhìn không chớp. Nhưng càng chấn kinh hơn nữa là Thử Tiêu và Lý Nhị Đông, vì cô gái kia là An Gia Lộ. Đó là dư tội đau đớn, thống khổ, uất hận mà anh nói à. Lai Văn quay lại làm bộ nghiêm túc, cảnh giới tối cao của nói dối là mở to mắt nói dối, có phải hôm nay tôi gặp phải rồi không? Xong rồi, bị người ta phủ định hết rồi, trên đường giải thích không ít về nguyên nhân dư tội không thể đến được, ai mà ngờ lại chạm mặt ở cùng quán ăn. Chuyện này. Lão nhị, làm sao hai bọn họ lại dính với nhau thế? Thử Tiêu rất thương tâm. Cô gái ấy là ai, các anh làm sao thế? Lai Văn cứ thấy hai chàng trai này phản ứng không bình thường rồi, hẳn có ẩn tỉnh. Bạn học. Thử Tiêu không biết dùng tâm trạng gì nói câu này mà răng siết vào nhau. Tôi hiểu rồi, Thử Tiêu, cậu không phát hiện cậu ta khổ công trui rèn kỹ thuật tung su sao? Giờ tôi mới hiểu mục đích chính là ở đâu, dùng để tán gái. Lý Nhị Đông cực kỳ hâm mộ. Thử Tiêu vừa đùng đùng nổi giận lại vừa đau đớn khôn kể, mẹ kiếp, thằng này lại lên level rồi, không trộm đồ mà là trộm người, bọn họ mà vụng trộm với nhau thật thì hỏng mất. Liên quan gì tới cậu? Cậu không phải là không biết, tế muội tử gian khổ đi tìm tôi, may nhờ gia lộ mới có chỗ ở tạm, nhờ giải băng ra mặt kiếm được việc làm, bọn họ là ân nhân của tôi không thể nhìn Dư Nhi làm người thứ ba chen ngang hạnh phúc của họ. Thử Tiêu bộc phát tinh thần hào hiệp, đau đớn không lời nào tả xiết, cậu ta dù vụng trộm với vợ tôi cũng không nên đi tán tỉnh bạn gái của ân nhân tôi chứ. Lai Văn và Lý Nhị Đông cười té ghế, cười không sao kìm nổi, không biết tên này đang đau khổ hay là đang tấu hài nữa. Thế nhưng Thử Tiêu hoàn toàn nghiêm túc không ý định đùa, hắn rút điện thoại ra định gọi, Lý Nhị Đông cướp lấy, cảnh cáo, cậu nghĩ cho kỹ, nếu hai người họ không có gì, chính cậu là người gây sự, mất lòng cả hai bên. Nếu chẳng may hai người họ có gì đó, vẫn là cậu không hiểu chuyện, vẫn chọc giận hai bên, nghĩ kỹ hẳn hỏi. Trả lại di động cho Thử Tiêu, thấy hắn vẫn cứ ngây ra, Lý Nhị Đông chốt câu cuối, thời buổi này ngoại tình có thể không xấu hổ, nhưng bán đứng anh em thì không thể tha thứ. Qua, hay thật đấy. Ý, biến đâu mất rồi. Á, làm sao lại ra cổ tay bên kia. An Gia Lộ thi thoảng vỗ tay, phát ra tiếng kêu kinh ngạc cho tới tận khi phục vụ viên mang thức ăn tới, dư tội thu lại đồng xu, nhìn hai gò má đỏ bừng bừng như cô bé lên ba xem ảo thuật, không ngờ An nữ thật có một mặt ngây thơ đáng yêu như vậy, dư tội buồn cười hỏi, muốn học à? Ừ, muốn. Đây là tuyệt kỹ của ăn trộm, bạn chắc chắn muốn học chứ. Hi hi, cậu nói nhầm à, phải là trộm vặt và tuyệt kỹ. An Gia Lộ nói xong tự cười. Dư tội nhướng mày hiểu ra, cũng cười theo, ăn thử đi, món canh cá tứ xuyên ở đây khá lắm, lần trước Lạc Gia Long mời khách ở đây. Nhóm các cậu vẫn thân thiết với nhau nhỉ? An Gia Lộ lấy sợi dây thun buộc tóc lại thành cái đuôi ngựa đơn giản, gắp miếng cá cho vào phần nồi lầu đỏ rực ớt, còn cho thêm cay. Hừng, cô sẽ ăn cho thích luôn, hôm nay không có ai bảo cô ăn cái này tốt ăn cái kia không hay nữa. Dư tội chú ý chi tiết này, thầm lè lưỡi, y không ăn nổi cay như thế, ừ, thi thoảng cũng gặp nhau, lần trước có vụ án nên cùng tham gia, còn mấy cô bạn của bạn phân đi đâu. Bọn mình thì mỗi người một nơi, Dịch Mẫn về Tấn Trung, hiếm khi tới một chuyến, Sảo Linh vẫn ở nhà đang buồn rầu, Yến Tử thì ứng tuyển vào trung tâm kiểm tra bằng lái, không biết kết quả ra sao. Thật buồn, lúc đi học thì mong tốt nghiệp rồi mới thấy khi ở trong trường mới là hạnh phúc nhất. An Gia Lộ cảm khái, không biết là lần bao nhiêu từ khi tham gia công tác rồi. Không quen bạn mới à? Dư tội lén nhìn An Gia Lộ, cô đang dùng răng rút xương cá, sau đó cẩn thận cho vào miệng, giống như cô bé ủy khuất, lẩm bẩm, không có, chán lắm, một đám nữ cảnh sát bọn mình, trừ lúc bận làm thủ tục xuất nhập cảnh thì lên mạng, nhàn rỗi cũng toàn nói chuyện ngồi lê đôi mắt. Không thì nói xấu người nọ người kia, toàn kiểu ai mua xe mới. Bạn trai của ai vụng trộm với ai, một ngày đã không chịu nổi. Nếu để nam sinh lớp mình tới đó, không trả tiền bọn họ cũng sẵn lòng. Đám con trai các cậu chỉ thế là giỏi. An Gia Lộ lườm dư tội một cái, mắng, còn cậu, sao thay đổi nhiều thế, trước kia thì thâm trầm ít nói, giờ lại chẳng đứng đắn gì. À phải, mình mấy lần nhìn thấy bài báo về đội chống trộm cắp các cậu, có vẻ rất hay. Mình là người mới, chỉ ở bên rìa thôi. Dư tội cố tình né tránh đề tài công tác, thứ y ít muốn nói nhất lúc này là công việc, tuy được Mã Thu Lâm cởi bỏ khúc mắc tâm lý, nhưng mà cái nhìn của y về nghề nghiệp này càng đi xuống. Dư tội, bắt trộm có thích không? An Gia Lộ thực sự tò mò, bài báo của Lai Văn miêu tả cao thủ chống trộm vô cùng lãng mạn, thi vị hóa. Thích á, Mỗi ngày phơi nắng trên 10 tiếng, bạn thấy có thích không? Dư Tội trực tiếp tấn công vào khuôn mặt trắng nõn nà của An Gia Lộ. Quả nhiên An Gia Lộ không còn hứng thú nữa, làm thế rất có hại cho da, cho tóc nữa. Với cô gái yêu thích cái đẹp như cô, khó chấp nhận, nói tới các bộ phận khác. Khi đến hình cảnh, cô không che giấu, đem kinh nghiệm duy nhất của mình ở đại đội hình cảnh kể ra, tới giờ vẫn còn sợ, mắng lão Hứa thật âm hiểm, cố tình gây khó dễ. Chuyện này thì Dư Tội cực kỳ tán đồng, nhưng mà cũng nhìn ra Hứa Bình Thu kỳ thực có ý tốt. Công tác đối với người nghèo mà nói là lương thực cứu mạng, không thể không có, còn đối với người giàu mà nói là thuốc giảm béo, có hay không cũng được. Còn với Dư Tội thì tới giờ mà nói, chưa thấy được cái gì đáng khen ở nghề này, còn thứ mất đi đã quá nhiều, uống rượu, chơi điên, cười vui vẻ, những thứ thời đi học đều có, còn bây giờ lâu lắm rồi chưa có. Thử Tiêu, Lý Nhị Đông là hai thằng phổi bò, chẳng tâm sự nổi, hôm nay gặp An Gia Lộ cùng chung tâm trạng, không kìm được than thở. Hả? Chẳng lẽ đây chính là tang thương? Chống cằm nhìn An Gia Lộ, khuôn mặt trắng mịn như tuyết, xinh đẹp hơn xưa, vẫn giống cô công chúa nhỏ ở trong trường, không ai khen ngợi liền buồn bã, y mang thái độ lý giải, tốt nghiệp không lâu phát hiện chẳng bằng chưa tốt nghiệp, gọi là vô vị. Ý, cậu ta hình như trông có vị hơn nhiều, từng, cũng có vẻ thành thục hơn trước nhiều lắm. An Gia Lộ đặt chén rượu xuống, nhìn Dư Tội nãy giờ gắp rau cho mình mà không để ý, cô cười, chuyện ân cần thế này cô gặp suốt, hôm nay cảm nhận thêm chút quan tâm chứ không thuần túy vì lấy lòng. Hừng, thật đáng ghét, lần trước cũng thế, nếu mà hôm nay mình không gọi điện có lẽ cậu ta lơ mình đi luôn. Mình cần gì cậu ta thích, cái mặt chẳng đẹp trai tí nào, vậy mà khi ở trường còn trêu chọc mình. Dư Tội, cậu dám không thích tôi à? Nghĩ tới đó khuôn mặt mỹ lệ của An Gia Lộ mang theo sự kiêu ngạo, đó là ưu thế sinh ra đã có điều đối diện với Dư Tội đại đa số là mất hiệu quả, cô nhận ra trong mắt Dư Tội có yêu thích thuần túy với cái đẹp, chứ không phải sự si mê nam nữ. Lại căn bản không che giấu nụ cười xấu xa, khác rất nhiều chàng trai đêm đi dạo đó. Một ánh mắt của cô cũng đủ làm lúng túng, cậu ta trưởng thành thật nhanh, chỉ là trước mặt chàng trai cô không thể tác động này, tựa hồ bản thân biến thành vai lọ lem. Chứ còn gì nữa, đến cả Trùng Mai Thúy như Thẩm Gia Văn mà người anh em của chúng ta còn dám trêu ghẹo, huống hồ là cô gái nhỏ. Dư Tội ngồi thẳng dậy, thu hút sự chú ý của An Gia Lộ, nghiêm túc nói, hình như bạn có tâm sự. Làm gì có? An Gia Lộ giật mình, như bị nhìn thấu suy nghĩ, có chút hoảng loạn né tránh ánh mắt Dư Tội. Không có mới lạ, với tính cách kiêu ngạo của cô nàng này, nếu mình quên không gọi điện, chắc chắn lơ mình đi luôn, làm gì có chuyện gọi lại còn hẹn đi ăn thế này. Dư Tội dám khẳng định cô chẳng những có tâm sự, còn đang rất cô đơn, có, là do dự, vùng vẫy, làm bạn không thể xác định, nếu là công việc thì đã nói rồi, vậy thì là chuyện tình cảm sao? Nói trúng rồi. Vẻ mặt An Gia Lộ tức thì ảm đạm, chỉ là cô ngần ngừ không biết có nên đem chuyện mình và giải băng kể với chàng trai trước mắt không, cậu chắc chứ, sao mình chẳng phát hiện ra có tâm sự gì cả. Mình đương nhiên là chắc. Vậy thì tâm sự gì? An Gia Lộ cuối cùng quyết định không nói, cô không tin Dư Tội đoán được tâm sự của mình. Thật bất hạnh cho An Gia Lộ bị anh chàng thiếu kinh nghiệm nam nữ phát hiện ra rồi, đã thế Dư Tội lại còn dùng ngôn ngữ cực kỳ nghiêm túc chỉ điểm. Trong mắt bạn có chút ưu thương rất nhạt, dù cười thì đôi mày vẫn thường bất giác nhíu lại, đó là sự thất vọng, nhưng không định cho người ngoài biết. An Gia Lộ tim đập tăng tốc, sợ Dư Tội thực sự phát hiện ra tâm sự của mình, vẫn mạnh miệng, ha, đúng giọng điệu của đám thầy bói mù, nói chung chung loanh quanh hù dọa người khác, cái gì cũng nửa đúng nửa sai, chuyên dọa người yếu bóng vía, đừng hòng dọa được mình. Cậu nói nhiều như thế, cậu vẫn chưa nói được tâm sự của mình là gì. Dư Tội không biết đọc suy nghĩ của người khác, đương nhiên không biết chính xác là chuyện gì, tâm sự của bạn là, bạn gặp được một người không phân cao thấp với hoàng tử Bạch Mã trong lòng bạn, cho nên bạn do dự. An Gia Lộ thở phào, té ra là nói linh tinh, lấy lại được ưu thế, ra sức chế giễu Dư Tội, hoàng tử Bạch Mã à. Ôi, ở đâu thế? Mang ra đây cho mình xem nào, mình đang muốn tìm một người đây. Muốn xem à? Dư Tội lấy di động ra, An Gia Lộ tò mò thì y xoay máy hướng về bản thân chúp tách một cái đưa tới, trông thế này này, miễn cưỡng chứ hả? An Gia Lộ cầm di động xem, chính là Dư Tội đang cố tình làm vẻ thâm trầm, lại còn nụ cười xấu xa chưa kịp tắt hẳn, vì cười trả lại, đúng là chỉ đạt tới mức độ miễn cưỡng thôi. Dư Tội lấy di động ngắm nghía, cứ như đang đánh giá người khác, mình thấy anh chàng này được mà, trừ hơi đen một chút ra thì mặt khác vượt qua mức miễn cưỡng. Mặt cậu thật dày, đen xì xì mà dám nói mình là hoàng tử Bạch Mã. An Gia Lộ càng lúc càng không nể mặt, bất tri bất giác hai người kéo gần không ít. Hình như Shakespeare nói một câu thế nào nhỉ, trong lòng mỗi người đều có một Hamlet, nói cách khác, mỗi người đều là hoàng tử trong mắt một người khác. Suy diễn linh ta linh tinh, An Gia Lộ chú ý hình tượng, sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng cô thực sự không nhịn được cười, cầm hơi hết lên chỉ tay, hoàng tử, có phải chàng quên phải tặng hoa hồng không? Cái này, Dư Tội ngẩn ra, ai mà ngờ tốc độ mặt dày lên của An Gia Lộ lại nhanh như thế. Trong lòng công chúa, hoàng tử không gì không làm được, cưỡi ngựa trắng thì thôi đi, chúng ta cũng không nuôi nổi, vậy hoa hồng đâu? Hoa hồng lần trước còn hứa tặng mình đâu? An Gia Lộ hoàn toàn muốn gây khó dễ, lòng có chút khoái cảm báo thù nho nhỏ, hả hê nhìn Dư Tội lúng túng xấu mặt. Dư Tội không lúng túng lâu, xoa xoa tay, vậy thần tình yêu tên là gì nhỉ, Cupid à? Hi hi, là Cupid, dốt à? An Gia Lộ cười gập người, lâu rồi cô không cười nhiều như vậy. Đúng, Cupid. Cupid cũng không thể ngăn cản được nguyện vọng tặng hoa cho công chúa của mình. Dư Tội thần bí, hai tay chà càng mạnh. An Gia Lộ bất ngờ, còn tưởng y giấu đi, nhưng mà không thấy, chăm chú nhìn hai tay Dư Tội làm mấy động tác tới hoa cả mắt, qua một tiếng, hai tay mỗi tay đã cầm một bó hoa hồng đỏ rực, cô hoàn toàn không nhìn thấy từ đâu ra. Kích động, ngỡ ngàng An Gia Lộ không dám tin đưa tay ra nhận lấy đóa hoa hồng từ tay Dư Tội, cậu giấu ở đâu thế, sao mình không nhìn thấy? Dư Tội sờ ngực làm vẻ mặt si tình, nơi này, chỗ gần tim nhất. An Gia Lộ cắn môi, nhịn cười, cô biết mặt Dư Tội rất dày, không tiện từ chối, song vẫn bới móc, tỏ ra không hài lòng, hừng, là hoa lụa, không phải hoa thật. Hoa thật không giấu được, ép hỏng rồi lại mang tiếng là đi nhặt. Vậy cái lần ở trường học, có phải là nhặt được không, thành thật khai báo đi. An Gia Lộ mang điệu bộ thẩm vấn nghi phạm. Dư Tội giơ tay lên trời kêu oan, trời đất chứng giám, tuyệt đối không phải nhặt được, cách trường học chúng ta không xa có tiệm hoa. Hoa bị đè hỏng họ loại ra bán rẻ lắm. Lần này An Gia Lộ không tài nào nhịn được nữa rồi, tay cầm hoa hồng, tay ôm mặt, vai rung rinh không ngừng, xuyên qua khe ngón tay nhìn Dư Tội, chỉ nhìn mặt y thôi mà cười hồi lâu không ngừng, sao chưa bao giờ phát hiện cái mặt nghiêm túc đó lại có nhiều chất liệu cười như vậy. Lặng lẽ ăn cơm, lặng lẽ thanh toán, ba người Lai Văn, Thử Tiêu, Lý Nhị Đông mỗi người mang theo một tâm sự khác nhau trốn trong xe, theo dõi cặp đôi ngồi bên cửa sổ. Bọn họ nhìn thấy một người hào hứng nói như kẻ ngốc, còn một người không ngừng như ngớ ngẩn, hai bên trò chuyện vui vẻ, thậm chí nhìn thấy Dư Tội như hóa phép biến ra hai đóa hồng, An Gia Lộ nhận lấy cầm suốt trong tay, cảnh tượng tình lữ ấm áp khiến ai nhìn cũng hâm mộ. Chứ gì nữa, Lý Nhị Đông hâm mộ không thôi. Bảo sao thằng đó nhất định tới đội chống trộm cắp, kiếp trước nó xuất thân dâm tặc, chơi đến là thuần thục, nhìn dỗ an mỹ nữ vui chưa kìa, cô ấy ở bên cạnh giải băng cũng chưa bao giờ cười tươi như thế. Hỏng rồi, hỏng rồi, làm sao có thể cướp vợ bạn chứ, làm thế quá thiếu đạo đức. Thử Tiêu càng nhìn thì gan ruột như có lửa đốt, không biết giải quyết chuyện thế nào, mấy lần suýt không kìm được xông vào chia tách hai người kia. Cậu nói kiểu gì thế, làm như cậu thì đạo đức lắm, kết hôn với tế muội tử cho tôi xem, cứ lần thần mãi, rõ ràng cậu chả có ý tử tế gì. Lý Nhị Đông khinh bỉ, với lại giải băng là bạn của chúng ta bao giờ. Đừng quên chuyện nó thuê người đánh Dư Nhi. Thử Tiêu mặt nhăn như quả mướp đắng không nói được gì. Đợi, đợi mãi, đợi hai người kia ăn cơm tới hơn một tiếng, sắp tới giờ đi làm rồi mới chịu đứng dậy, Thử Tiêu lại phát hiện ra chuyện thiếu đạo đức nữa của Dư Tội chỉ tay nói với hai người kia, nhìn kìa, thằng Vương Bát Đản ăn cơm với chúng ta chưa bao giờ chủ động trả tiền, bây giờ lại tranh thanh toán. Đó là chuyện bình thường, lần nào đi ăn cơm cậu cũng ăn nhiều nhất, không phải bất đắc dĩ, ai mà muốn trả tiền. Lý Nhị Đông đưa ra lời nhận xét công tâm, nói mới nhớ, giờ Dư Tội cũng không keo kiệt như trước, cậu ta kiếm đâu ra tiền nhỉ, cha cậu ấy cho à. Tiền buôn lậu chứ đâu, Thử Tiêu lẩm bẩm chửi trong lòng, nhất định thằng đó kiếm một mẻ lớn giấu đi, hắn nhiều lần âm thầm điều tra, hỏi bóng hỏi gió, nhưng y miệng kín như bưng. Lai Văn mỉm cười khởi động xe, hai người kia sóng vai đi rất lâu, cứ như lưu luyến không rời, Dư Tội bắt một chiếc taxi cho cô gái, dùng dằn mãi mới chia tay. Xe vừa đi một cái, cô lái tới bấm còi. Dư Tội ngạc nhiên thò đầu nhìn, lên xe một cái tức thì đối diện với ánh mắt chất vấn của hai người bạn, cười ngượng, qua, trùng hợp thế. Đi ăn vụng một mình, vô liêm sỉ. Lý Nhị Đông nổ pháo trước. Ăn vụng đã đành, còn vụng trộm với vợ bạn, cậu không biết xấu hổ nữa rồi à, chúng ta đều là bạn học. Thử Tiêu mặt đỏ gay, chuyện này thấy không thể bỏ qua được. Câm mồm, dù tôi ăn vụng hay là vụng trộm cũng hơn loại nhìn trộm. Dư tội không phải vừa, leo lên ghế phụ lái, hai người trừng nhìn nhau không ai chịu thua ai, các anh không có quyền bình luận cuộc sống riêng tư lẫn tình cảm của tôi, ai nói linh tinh tôi trở mặt. Hai người kia bị trấn áp ngay lập tức, Lai Văn là người ngoài cuộc không phát biểu ý kiến, có chút lo lắng tam giác sắt của họ từ nay tan rã. Lý Nhị Đông gật gù, được, tôi tôn trọng gian tình của cậu. Tôi cảm thông sự đói khát của cậu. Thử Tiêu tiếp lời. Nhưng cậu đói khát tới mấy cũng không thể ăn quàng, ra tay với bạn học. Cái gì đùa thì đùa, chuyện này Lý Nhị Đông cũng phản cảm. Dư tội mặt chẳng hề đỏ lên chút nào, y căn bản không bận tâm người khác nói gì, bạn học thì sao? Bạn học là tốt nhất, có cơ sở tình cảm, bao năm qua tôi sống gần như quen với sự trơ lì rồi, nhưng hôm nay nhận ra khi ở cùng An An, cảm giác rất khác, cô ấy cười, tôi vui theo, cô ấy nhíu mày, lòng tôi thắt lại, lo được lo mất. Vừa ngọt ngào lại non nớt. Hai người kia ngẩn ra nhìn nhau, nghe giọng điệu đó cảm tưởng như đang nói về mối tình đầu, quen nhau mấy năm rồi, anh em thường chửi Dư Tội là máu lạnh, lãnh cảm, thậm chí từng lén lút hoài nghi xu thế tình dục của y, nếu An Gia Lộ đem lại cho y nhiều cảm như vậy, xem ra không tiện nói gì thêm nữa rồi. Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc mà. Đừng nói cho hai thằng ngốc đấy biết, cứ để chúng lo lắng một phen. Dư Tội thấy Lai Văn vừa lái xe vừa mím môi cười, nghiêng đầu sang nói rất nhỏ. Lai Văn gật đầu kín đáo, mắt liếc qua hai tên ngốc bần thần ngồi đó không nhịn được cười, cô nhận ra rồi, không biết vì sao Dư Tội lại tích cực mua vui cho cô gái kia, nhưng hai người họ có vẻ là không có gì cả. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.